Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971, cuồng bạo cự nhân. Bóng vào rồi, Gareth Bale đơn đao phá khung thành. Liverpool tại Champions League trận chung kết dẫn đầu công phá Real Madrid cầu môn. Cái này dẫn bóng tới rất bình thường đột nhiên. Lại cũng không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì tại tranh tài trước 10 phút thời gian bên trong, hai đội đều có thể chế tạo ra nhất định uy hiếp. Nói thật, ai dẫn bóng cũng sẽ không để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này Liverpool ngay tại phản kích chung liên tục nhanh chóng truyền lại. Từ Mbappe vì Gareth Bale chuyển vận đơn đao cầu hoàn thành phá khung thành. Đáng nhắc tới chính là Vardy tại cái này tiến công quá trình bên trong phòng thủ tác dụng cùng tiến. Công dính liền tác dụng, hắn hôm nay đá pháp cùng quá khứ có chút khác biệt. Hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Đồng thời cũng có thể trình độ nhất định kiềm chế lại Real Madrid phòng tuyến. Sau đó hắn tích cực vì đội bóng tiến công tiến hành sâu chuỗi phối hợp tác chiến. Liverpool phát huy ra phong tuyến ưu thế tốc độ. Có thể nói bọn hắn chỉnh thể toàn đội vận chuyển tốc độ đều thật nhanh. Thương binh đầy doanh Liverpool như cũ tại Champions League trong trận chung kết cùng Real Madrid. Đánh cho không phân sàn sàn nhau. Không thể phủ nhận bọn hắn quá mạnh. Real Madrid một cầu lạc hậu. May mắn tranh tài thời gian còn rất bình thường sung túc. Bọn hắn hoàn toàn không cần thất kinh, chỉ cần trầm ổn ứng đối tiếp xuống tranh tài. Như vậy bọn hắn như cũ có rất lớn hy vọng san đều tỷ số điểm số. Zidane sắc mặt khó coi, Liverpool hôm nay là đem chi tiết hoàn toàn làm được cực hạn. Chỉ cần có như vậy một tia cơ hội, bọn hắn liền sẽ đọ sức đem hết toàn lực. Real Madrid có lẽ mặt bài trên thực lực mạnh hơn Liverpool. Thế nhưng là Liverpool lại tại chỉnh thể trạng thái bên trên nhìn so Real Madrid càng tốt hơn. Tại Liverpool trung tướng chúc mừng lúc, Real Madrid trung tướng lẫn nhau cổ vũ sĩ khí. Có lẽ nhìn bọn hắn áp lực rất lớn. Dù sao quá khứ 3 năm đã 2 lần bại bởi Liverpool. Cái này 4 năm lần thứ 3 cùng Liverpool giao phong. Bọn hắn nói cái gì cũng không thể thua nữa. Liverpool dẫn bóng sẽ chỉ ngược lại bức Real Madrid lấy càng cuồng bạo hơn tư thái đến đối mặt tranh tài, bởi vì Real Madrid đối hôm nay Liverpool cũng không có trong lòng còn có e ngại. Ai bảo Liverpool thiếu đi nửa đội chủ lực không thể đăng tràng đâu. Tại ghế dự bị hậu phương nhìn trên đài xem tranh tài Liverpool những người bị thương kia nhóm nhìn. So trên trận dẫn bóng Gareth Bale còn muốn hưng phấn. Còn kích động hơn, đường Liverpool trung tướng chúc mừng kết thúc lúc, Real Madrid sớm đã dọn xong trận thế chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Tư đồ Vân Binh một mặt bình tĩnh cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn chú ý Real Madrid cường công. Tại Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, Liverpool cấp tốc khởi xướng điên cuồng phản đoạt. Vardy như cũ chú trọng đối Cruz cùng Modric tiến hành điên cuồng quấy rối. Real Madrid thì hiển nhiên hấp thu trước đó giáo huấn. Bọn hắn chẳng những tăng nhanh truyền bóng tốc độ, càng là có can đảm lớn mật truyền về. Từ hậu vệ gia nhập vào tiến công tổ chức thúc đẩy. Tranh tài phút thứ 13 lúc, Ramos liền trợ công đến trước trận. Tại vừa qua khỏi bên trong vòng khu vực tiếp ứng đến Cruz chuyền bóng. Sau đó Modric hướng về phía trước vị trí chạy. Ramos đưa bóng nghiêng chuyền bên phải đường. Isco lại hoành gõ tìm Modric. Casemiro tiến lên đối Modric tiến hành bước đoạt. Từ phía sau dẫn cầu lui về. Thấy rõ Cruz vị trí chạy liền đưa bóng về gõ quá khứ. Cruz xông lên trực tiếp một cước thẳng nhét đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Ronaldo nhanh chóng hạ ngọn nguồn tại Ano trở về thủ quá mạnh tình huống dưới sờ cầu chính là chóp đập cầu biến hướng cắt ngang. tại hắn cắt ngang về sau Henderson đã trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Xe Ronaldo đối mặt Henderson lại phát cầu biến hướng đi vùng cấm địa cung đỉnh phương hướng. Vừa lắc ra góc độ lại là một cước kình xạo oanh ra. Ter Stegen hoành nhào đưa bóng cản ra. Mặc dù bóng đá bị cản ra, nhưng cầu quyền lại tại bên trong vòng hậu phương bị Khedira khống chế lại. Vardy lại hướng hắn đánh tới lúc Khedira đưa bóng truyền đến Ramos dưới chân. Ramos lại truyền bóng đi tìm Carvajal. Từ phía sau thừa dịp Gareth Bale làm bộ muốn khởi động phản kích không có kết quả thời cơ nhanh. Chóng trước chen vào lội cầu thúc đẩy thế công. Real Madrid thế công khiến Tư Đồ Vân Binh có chút nhíu mày. Có chút hung mãnh. Carvajal cùng Isco gặp trở ngại phối hợp xông phá Guerrero khu vực phòng thủ sau biến hướng cắt. Ngang thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Lúc này Casemiro hiệp phòng trở lại vùng cấm địa bên trong. Benatia ghi đi phong tỏa Carvajal truyền trung tuyến đường. Carvajal trực tiếp đưa bóng về gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen phóng đi tiến hành chặn đường. Nhưng xông lên Modric vượt lên trước một cước thẳng nhét đưa ra. Bóng đá lăn đi Liverpool vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại Van Dijk phòng thủ lực chú ý tại Xe Ronaldo trên người bối cảnh dưới. Casemiro quay người phòng thủ lệch chậm. Benzema nhanh chóng nghiêng đâm trúng nửa quay người đoạt bắn. Kết quả bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài đánh vào bên cạnh trên mạng. Benzema đầy mặt vẻ tiếc nuối. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá cũng thở dài không thôi. Benzema bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Real Madrid tiến công đã 10 phần trôi chảy lại tràn ngập sức sáng tạo. Bọn hắn có được Modric cùng Kroos hai đại thế giới cấp giữa trận. Có thể nói toàn bộ châu Âu giới bóng đá không có so với bọn hắn giữa trận tiến công tổ chức mạnh hơn đội bóng. Cho dù là Liverpool cũng so ra kém. Modric lần này truyền bóng cử trọng nhược khinh. Đều cho là hắn sẽ chọn truyền đi cho Xe Ronaldo sáng tạo đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Kết quả hắn lại đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét. Benzema sút gôn lệch một ly cũng thực làm cho người tiếc hận. Zidane ở đây bên cạnh vỗ tay khen ngợi đội bóng thế công. Đồng thời hiệu lệnh đội bóng muốn càng tích cực một chút. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước liền biết Real Madrid nếu như muốn cường công Liverpool. Như vậy Liverpool phía trước cầu môn khu vực tất nhiên thần hồn nát thần tính. Hiện tại, chính là Real Madrid chân chính thực lực. Thậm chí bởi vì ném cầu kích thích, khả năng còn càng mạnh. Liverpool không thể đánh cực hạn phòng phản. Bởi vì hai cái hậu vệ biên phòng thủ thế yếu quá lớn. Cho dù cực hạn phòng phản có thể dẫn bóng, Real Madrid có lẽ sẽ tiến càng nhiều. Nhất là Real Madrid đánh đầu công cánh cửa uy hiếp quá kinh khủng. Ngoại trừ Xe Ronaldo cùng Benzema bên ngoài, còn có một cái sau chen vào thỉnh thoảng có thể mang đến kỳ tích Ramos. Một khi Liverpool lâm vào thời gian dài bị động cục diện, Real Madrid muốn phá vỡ cục diện bế tắc hoặc là tiến càng nhiều cầu phương thức cùng thủ đoạn sẽ có rất nhiều, khó lòng phòng bị, Liverpool nhất định phải đối Real Madrid duy trì đầy đủ uy hiếp. Nhưng bây giờ Real Madrid nhưng lại có khống chế bóng ưu thế. Có thể nói quyền chủ động là tại Real Madrid trong tay. Tranh tài phút thứ 17 lúc, Liverpool trước trận tiến công. Đường Guerrero trợ công đến trước trận cùng Gareth Bale truyền cắt phối hợp đánh xuyên qua. Carvajal sau phòng tuyến, Gareth Bale tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong sâu hướng về phía. Vùng cấm địa sau điểm tìm nhanh chóng trước chen vào Mbappe. Mbappe phía trước đâm trúng chiếm trước có lợi thân vị. Cho dù Marcelo trở về thủ đúng chỗ nhưng cũng bị hắn ngăn tại một bên. Tại bóng đá rớt xuống lúc, Mbappe ngay cả ngừng mang chụp biến hướng lui về. Real Madrid phòng tuyến tại tích cực lui về. Mbappe tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào Henderson. Eriksen điểm này trên cơ bản chính là hỏa lực kiềm chế. Hắn muốn tại vùng cấm địa trước chế tạo uy hiếp, trừ phi Khedira xuất hiện trọng đại sai lầm. Ra cầu sau Mbappe lập tức lại cắt ngang vùng cấm địa sườn phải khu vực. Henderson theo vào đi lên một cước ra cầu cũng đưa ra thẳng nhét. Nhưng hắn thẳng nhét chất lượng liền cùng trước đây Modric đưa ra thẳng nhét chất lượng có rõ ràng chênh lệch, đường Mbappe phản việt vị thành công tại không gian thu hẹp bên trong đuổi kịp bóng đá trực tiếp. Sút gôn lúc, Navas đã bỏ cửa mà ra đến trước mặt hắn đem sút gôn góc độ phong kín. Mbappe đã không có khống chế bóng không gian, cũng không có lựa chọn khác. Gần như tìm vận may đâm bắn muốn đánh xuyên qua Navas dưới hông cửa nhỏ. Nhưng Navas đè thấp trọng tâm ngăn cản vẫn là dùng chân đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Mbappe nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Chợt cắn răng một cái. Đầy mặt vẻ kiên nghị đứng tại vùng cấm địa bên trong chuẩn bị tranh đoạt phạt góc tiến công cơ hội. Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được âm thầm cắn răng. Chớ đừng nói chi là nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá từng cái ôm đầu thở dài. Có lẽ Mbappe sút gôn là cuối cùng hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu như Henderson có thể đem cầu truyền càng tốt hơn một chút, Mbappe sẽ có càng nhiều lựa chọn không gian, nhưng không thể đối Henderson yêu cầu quá cao. Tự so thi đấu bắt đầu đến bây giờ, biểu hiện của hắn đã rất tốt rất khá. Liverpool phạt góc tiến công tại vùng cấm địa trước điểm tạo thành công cánh cửa. Thế nhưng là Benatia đánh đầu công cánh cửa lại cách rõ ràng. Tranh tài phút thứ 20 lúc, Real Madrid từ sau trận khởi xướng khoái công. Đường Marcelo trợ công đến trước trận lúc, Liverpool cánh phải phòng thủ rõ ràng áp lực bạo tăng. Marcelo cùng C. Ronaldo đôi này cánh trái tổ hợp. Có thể nói đương kim thế giới bóng đá lực công kích mạnh nhất cánh trái tổ hợp. Henderson cùng Eriksen có tầng thứ tăng binh cánh phải phòng thủ. Nhưng Marcelo lại tại tiếp ứng C. Ronaldo chuyền bóng về sau đưa bóng hoành gõ trung lộ khu vực. Liverpool phòng tuyến lập tức hướng trung lộ thu nạp. Lúc này Cruz theo vào đi lên ngừng cầu điều chỉnh sau đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng chuyền. Cước này chuyền bóng để Liverpool phòng tuyến cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì chuyền bóng phương hướng vẫn là cánh trái. Chỉ bất quá khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, bỗng nhiên phát hiện là Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng. C. Ronaldo cũng đã cắt ngang vùng cấm địa bên trong. Benzema bộ ngực ngừng cầu sau lập tức đem cầu xuyên qua vùng cấm địa bên trong. C. Ronaldo biến hướng trước chen vào nghênh cầu thuận thế đệm bắn về phía cầu môn phương hướng. Van Dijk phủ kín đều có chút không kịp. Real Madrid loại này phong tuyến đổi vị cùng C. Ronaldo tại thời cơ thỏa đáng nhanh chóng trước. Chen vào quả thật làm cho phòng tuyến khó lòng phòng bị. C. Ronaldo đệm bắn về phía cầu môn phương hướng bóng đá đánh Ter Stegen một trở tay không kịp. Đường Ter Stegen vô ý thức chen chân vào đưa bóng cản ra lúc. Hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống bắn ra đi phương hướng. Tại Casemiro nhìn thấy bóng đá hướng hắn nhanh chóng bay tới lúc, hắn chỉ có thể vô ý thức muốn đưa bóng giải vây ra ngoài. Nhưng có người càng nhanh xông qua bên cạnh hắn đưa bóng khống chế lại. Marcelo, Liverpool tại Champions League bán kết lúc có thể tại một chút thời đoạn bên trong bị Juventus cường công áp bách. Do Juventus thực lực tổng hợp mạnh hơn Real Madrid, một cái tiến công hình hậu vệ biên cắt vào Liverpool vùng cấm địa tự nhiên cũng không cần ngạc. Nhiên, Marcelo vọt tới trước bên trong ngay cả ngừng mang lội đưa bóng tá lực gần như hoàn mỹ. Đường chung quanh Liverpool trung tướng nhao nhao hướng hắn phóng đi lúc. Marcelo lại gần như xảo đoạt thiên công đưa bóng khổ khổ gõ vùng cấm địa sườn phải khu vực. Kia là một mảnh lỗ hổng khu vực. Benatia đồ đã đến phía trước cầu môn trung lộ. lúc này lại hướng kia một bên trở về thủ thì đã trễ. Gần như không người chăm chăm phòng, Isco nhanh chóng giết tới nghênh cầu lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Ter Stegen ngoài tầm tay với, dù sao vừa mới hoàn thành một lần phủ kín, chỉ có thể vô lực nhìn qua bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?